Chương 257, thương thế của ta thật có thể chữa khỏi. Mộ Nhan một trái tim trong chốc lát phảng phất bị ngâm vào mật đường trong nước, lại là mềm mại, lại là ngọt ngào. Ẩm ướt nóng một chút, để trước mắt nàng đều có chút mơ hồ. Nhẹ nhàng đưa nàng yêu mến nhất bảo bối ôm, tại hắn bởi vì ngủ say mà lộ ra mụn mím hồng hồng trên gương mặt hôn một cái, mới ôm bảo bối rời đi không gian. Mộ Nhan toàn thân tâm đều đặt ở tiểu bảo trên thân, cho nên không có phát hiện. Không gian bên trong con kia phảng phất vĩnh viễn tại ngủ say lười con thỏ, giờ khác này thế mà không có ngủ. Mà là trừng lớn lấy một đôi đậu xanh mắt, giống nhìn hiếm thấy quái vật nhìn xem nàng. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, mới ngáp một cái, ngã sấp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Nhan Nhan, ngươi còn không có ăn cơm chiều A ra bên ngoài, Mộ Nhan mới phát hiện bên ngoài trời đã tối. Thẩm Cảnh Lâm vừa vặn đẩy cửa tiến đến, trong tay còn bưng đồ ăn. Mộ Nhan vội vàng làm cái im lặng động tác, đem trong ngực bảo bối cẩn thận an trí trên giường, mới đứng dậy đi ra phòng trong. Vừa mới tu luyện quên thời gian, hiện tại thật đúng là cảm thấy đói bụng. Cảm ơn ca ca. Mộ Nhan cười ngồi vào bên cạnh bàn. Mặc dù không gian bên trong có tươi mới đồ ăn, nhưng Mộ Nhan vừa tu luyện chính là 2 canh giờ, một mực cơm nước không dính. Bây giờ bị Thẩm Cảnh Lâm bưng tới đồ ăn mùi thơm nhất câu dẫn, thật đúng là đói bụng. Mộ Nhan ăn cơm, Thẩm Cảnh Lâm ngay tại một bên một mặt ôn nhu mỉm cười nhìn xem. Thẳng đến nàng ăn xong, mới muốn bưng bát đũa rời đi. Ca, chờ một chút. Mộ Nhan lại lên tiếng ngăn cản, ngươi trước chớ vội đi, đem ngươi quần áo trên người đều cởi ra, để cho ta xem. Mộ Nhan thốt ra lời này, Thẩm Cảnh Lâm cả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Liền nói chuyện âm thanh đều cả lăm, Nhan Nhan Nhan, coi như ngươi ta là huynh muội. Nhưng tóm lại ngươi một cái cô nương ra, sao có thể tùy tiện làm cho nam nhân cởi quần áo mà lại ta chúng ta không có quan hệ máu mủ dạng này là không đúng. Phốc Mộ Nhan lập tức cởi phun ra, ca, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì a, ta là muốn nhìn ngươi một chút thương thế tốt lên thế nào có được hay không. Nghe vậy, Thẩm Cảnh Lâm lập tức thở dài nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt ra nhưng vẫn là tăng đỏ rực, cùng tôm luộc tử đồng dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy lúng túng cởi xuống áo ngoài. Đang do dự muốn hay không thoát trùng ý gì thời điểm. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác toàn thân một trận rét run. Giống như có cái gì hàn mang lưới dao, muốn đem cả người hắn chém thành muôn mảnh, cắt chém thành 10 khối ta mở khối đồng dạng. Dạng này là được rồi. May mắn tại lúc này, Mộ Nhan lòng từ bi mở miệng, ca, ngươi ngồi vào trước mặt ta tới. Thẩm Cảnh Lâm vội vàng đi sang ngồi. Mộ Nhan đầu tiên là kiểm tra một hồi thương thế của hắn chân. Tại cờ ơ mở tới Long Cốt Thảo Hòa luyện tủy hoa ngày thứ 2, Mộ Nhan liền thay Thẩm Cảnh Lâm 2 chân làm giải phẫu. Bởi vì có huyền dược phụ trợ, giải phẫu vết thương khép lại thật nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã kết vảy. Mà bị hủy khí hải, cu nở dê tại thiên ma cầm hồi âm sinh tức ga nùi hạ, chậm rãi một lần nữa khôi phục. Mộ Nhan không để ý chút nào giật ra Thẩm Cảnh Lâm vào áo. Cách thật mỏng trải rộng vết thương làn da. Xem xét những cái kia liên thông khí hải kinh mạch tình huống. Kinh mạch vẫn như cũ là héo rút, nhưng đã không phải là yếu ớt, tùy tiện một điểm huyền khí chạy qua liền sẽ hư hao. Mộ Nhan nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, tốt, ngày mai bắt đầu có thể ngâm tẩy tủy phạt gân dịch. Thẩm Cảnh Lâm nguyên bản còn đỏ lên khuôn mặt, liên thủ cũng không biết hướng cái kia bày. Nghe được Mộ Nhan, lại là đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, Nhan Nhan, ý của ngươi là... Ta thương thế của ta thật có thể chữa khỏi tấu chương xong.